có lẽ tôi không còn là người nữa. Chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không còn cái mùi hôi thối đó tấn công nữa, bốn linh hồn thú cưng đã trốn đi lại xuất hiện. Ba linh hồn thú cưng của Giang Tứ tiếp tục dò đường, dẫn theo mọi người đi về nơi không xác định. Có linh hồn thú cưng dẫn đường thì sẽ không lo lắng đi vòng vòng về chỗ cô không biết đã đi bao xa. Bọn họ gặp phải một khu vực màu đen. Ba linh hồn thú cưng đứng ở rìa khu vực màu đen đó không cất bước về phía trước. Chờ đến khi nhóm Giang Tứ theo kịp mới gâu gâu hai tiếng những sợi tóc màu đen vốn đang nằm kề sát đất đen. Khi nhóm Giang Tứ đến gần thì lập tức dựng thẳng lên. Thoạt nhìn như những cái cây đứng thẳng, vừa nhiều vừa rậm rạp, một đầu cắm xuống đất, một đầu nhảy múa trong không trung. Những thứ này Giang Tứ và Bạc Hoài đều đã rất quen thuộc, chẳng phải là cỏ quỷ tuyến làm loạn ở trấn Cương Tây sao? Lúc trước cỏ quỷ tuyến ở nhà xác bệnh viện xuất hiện theo làn sương mù quỷ dị ở Thanh Thị đã gây ra không biết bao nhiêu rắc rối. Vậy mà ở cái địa vực đen vô tận này, liếc mắt một cái toàn là cỏ quỷ tuyến, nếu như những thứ này đi ra thế giới bên ngoài, không cần những con quỷ hình người động thủ, những cây cỏ quỷ tuyến này sẽ trở thành tai họa ngập đầu của nhân loại. Điều đáng ăn mừng chính là những sợi cỏ quỷ tuyến này không có màng biên giới che chắn lại, kích thước cũng tương đối bình thường, hẳn là không quá phiền toái để giải quyết. Điều phiền nhất chính là số lượng quá nhiều, một khu vực rộng lớn như vậy, không biết là cần phải giải quyết đến khi nào. Với sức của 5 người bọn họ cộng thêm 4 linh hồn thú cưng, cho dù dùng cạn sạch giá trị tinh thần và giá trị quỷ dị cũng không thể dọn sạch hết đống cỏ quỷ tuyến này. Giang Tứ nói cho ba người biết về sự nguy hiểm của cỏ quỷ tuyến. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Bạc Hoài, chờ sự sắp xếp của hắn. Bạc Hoài nói, chúng ta không thể tiêu hao quá nhiều giá trị tinh thần ở đây. Nếu như sau đó gặp phải con quỷ cường đại mà giá trị tinh thần của chúng ta không đủ thì sẽ rất nguy hiểm. Trước tiên hãy nhớ kỹ chỗ này, chúng ta tiếp tục thăm dò. Sau khi xác định xem những khu vực khác có nguy hiểm hay không thì hẳn suy xét đến việc giải quyết cỏ quỷ tuyến ở đây. Bốn người đều không phản đối sự sắp xếp của Bạc Hoài. Bọn họ đành phải chuyển hướng, dự định đi vòng qua khu vực của cỏ quỷ tuyến này. Thế nhưng sau khi thực sự đi đường vòng mới phát hiện ra khu vực cỏ quỷ tuyến này còn lớn hơn những gì mà họ tưởng tượng. Không thể nghi ngờ gì, năng lực sinh sản của cỏ quỷ tuyến rất mạnh, nếu không sẽ không có diện tích lớn như vậy. Sau khi vòng quan khu vực cỏ quỷ tuyến, bọn họ tiếp tục đi về phía trước, đi không được bao xa thì đột nhiên bị một con lệ quỷ đánh lén. Lệ quỷ đó có khuôn mặt xanh đen, một đôi mắt là hoàn toàn đen. Đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa quỷ trong quỷ dị tràng và quỷ ở thế giới bên ngoài. Đôi mắt của quỷ ở thế giới bên ngoài đều là không có đồng tử, có màu xám trắng. Cả thực lực của quỷ trong quỷ dị tràng còn mạnh hơn rất nhiều so với quỷ ở thế giới bên ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng với thực lực của nhóm Giang Tứ thì lệ quỷ này dù mạnh đến đâu cũng không thể làm gì họ, thậm chí còn không cần bọn họ tự mình động thủ. Lệ quỷ này vừa xuất hiện đã nhắm vào Giang Tứ, còn chưa chạm vào góc áo của Giang Tứ thì đã bị quan tài quỷ đột nhiên xuất hiện một ngụm cắn nuốt, nuốt xong lệ quỷ rồi lại trở về cánh tay Giang Tứ ôm cây đợi thỏ. Giang Tứ đã tập mãi thành quen đối với việc mình bị quỷ nhắm vô, cậu đã quen. Nhưng những người khác thì không. Kinh Ngôn Phong, này là sao vậy? Cậu trúng lời nguyền hận thù à? Giang Tứ cười cười. Lời nguyền thì không có, nhưng những người bạn quỷ này thì có đó. Chúng nó đều rất thích tôi. Kinh Ngôn Phong, mẹ nó người bạn quỷ là cái giống gì? Sao lại có thể nghĩ ra một xưng hô mới mẻ độc đáo và nguy hiểm như vậy chứ? Những người khác đều cho rằng đó là một lời nói đùa, cũng không để trong lòng. Rất nhanh bọn họ đã ý thức được. Đây có lẽ không phải là một lời nói đùa nữa, Giang Tứ thật sự rất được quỷ yêu thích. Khoảng cách giữa khu vực này và cây bách quỷ cũng khá xa, những con quỷ bị cây bách quỷ dụ dỗ phụng hiến cơ thể cũng chưa lan truyền tới đây. Thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện một vài con quỷ tấn công bọn họ, cấp bậc đều ở cấp lệ quỷ và cấp quái dị, không có con quỷ nào cấp quá cao và cũng không quá thấp. Nhưng mỗi lần tấn công dù là khoảng cách xa hay gần thì Giang Tứ luôn là người bị tập kích trước. Cũng may Bạc Hoài vẫn luôn theo sát bên cạnh cậu, còn có quan tài quỷ như hổ rình mồi, ngay cả ba linh hồn thú cưng đằng trước cũng quay người chạy về, vây quanh bên cạnh Giang Tứ. Những con quỷ thỉnh thoảng xuất hiện cũng không ảnh hưởng đến tốc độ của bọn họ rất ít khi ra tay, đều là bốn linh hồn thú cưng và quan tài quỷ xuất quỷ nhập thần giải quyết những con quỷ đó. quan tài quỷ ăn nhiều nhất, những con quỷ tấn công Giang Tứ đều bị nó nuốt chừng. Sau khi đi qua khu vực bị quỷ quấy dày, con đường phía trước lại trở nên thông thoáng, quỷ dị không hề xuất hiện nữa. Giang Tứ nheo mắt nhìn về nơi xa, bên kia có phải có một ngọn núi hay không? Bạc Hoài sử dụng linh nhãn, nhìn thấy một cái bóng đen mơ hồ, mặc dù không lớn lắm nhưng hình dáng lại có chút giống một ngọn núi. Kinh Ngôn Phong, Úc Hành và Tuân Kỳ nỗ lực nhìn, nhưng trước mắt vẫn là một mảnh đen nhánh, không nhìn thấy bất cứ thứ gì cả. Chờ đến khi bọn họ đến gần hơn, Kinh Ngôn Phong mới cảm khái nói. Đội trưởng Bạc có linh nhãn, có thể nhìn thấu quỷ khí nồng đậm này, vậy năng lực của cậu là gì? Sao lại có thể nhìn xa đến như vậy? Giang Tứ suy nghĩ một chút, phúc lợi khi làm bạn với quỷ đó, năng lực của quỷ khí đặc biệt cho tôi mượn. Kinh Ngôn Phong, nghĩ đến hai món quỷ khí đặc biệt trên người Giang Tứ, Kinh Ngôn Phong cảm thấy cái từ người bạn quỷ này quả thực rất chuẩn xác, người khác ngay cả một món quỷ khí đặc biệt cũng không có. Giang Tứ thân là linh giả lại có hai món, đặc biệt là quan tài quỷ, nghe nói là mặt dày mày dạn quấn lấy Giang Tứ. Quản lý cấp cao của phòng trấn quỷ muốn mang quan tài quỷ đi thì thiếu chút nữa bị nó cắn rớt đầu. Đây là tình hữu nghị cảm động đất trời gì thế? Ngọn núi này không cao cũng không lớn, chỉ lẻ loi đơn độc xuất hiện ở chỗ này. Trên núi không có một ngọn cỏ, nếu không phải sườn núi dốc một chút, Giang Tứ cũng chỉ cho rằng đây là một con dốc nhỏ cao hơn, không liên quan gì đến núi cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đang chuẩn bị tiếp cận ngọn núi thấp thì đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn. Bạc Hoài phản ứng cực nhanh, linh vực mang theo mọi người và linh hồn thú cưng nhanh chóng thối lui ra xa. Một cái bóng đen to lớn từ bên kia ngọn núi nhảy ra. Mục tiêu không phải là nhóm người Giang Tứ, mà là bối thân quỷ Hà Tu đang bị nó đuổi theo. Mọi người đều rất kinh ngạc, bọn họ lật tung hết nhà của bối thân quỷ Hà Tu lên nhưng mà nó vẫn không xuất hiện, không ngờ lại ở đây đánh nhau với một con quỷ khổng lồ. Hơn nữa bối thân quỷ dường như không phải là đối thủ của tên to con này, nó bị nắm đấm của tên to con đánh ngã xuống mặt đất theo đó mà rung chuyển 3 lần. Chờ đến khi nhìn thấy hình dáng của tên to con kia, mọi người đều không nhịn được mà kinh hãi, ngoại hình của con quỷ này có hơi dữ tợn, toàn thân chính là một con quái vật may vá. Nó cao gần 3 mét, cao lớn cường tráng, xung quanh cơ thể đều tỏa ra quỷ khí nồng đậm, giống như ngọn lửa đen bốc lên. Không ngừng chuyển động theo nó, đừng nhìn vào kích thước to lớn của nó, tốc độ di chuyển thậm chí còn nhanh hơn cả bối thân quỷ Hà Tu, bối thân quỷ hoàn toàn bị đánh bại. Vấn đề hiện tại chính là, tại sao bối thân quỷ Hà Tu lại đánh nhau với một con quỷ ở chỗ này, thực lực của bối thân quỷ hiển nhiên không mạnh bằng con quỷ này, vậy tại sao nó lại chạy xa như thế để tìm ngược chứ? Bản năng tránh né cái hại của bối thân quỷ rõ ràng là mạnh hơn những con quỷ khác. Nó không dám trêu chọc phu nhân Linh Minh và cây bách quỷ, nhưng lại chạy tới đây đánh nhau với quái vật may vá, nhìn như thế nào cũng thấy không hề bình thường. Nguyên nhân có thể khiến bối thân quỷ Hà Tu không hề để ý đến cái giá phải trả này cũng chỉ có việc ở đây có món đồ nó muốn, khiến nó không tiếc mạo hiểm cũng phải đấu tranh một lần. Cụ thể là thứ gì, thì phải xem bối thân quỷ Hà Tu muốn nhất chính là cái gì. Trong lòng Giang Tứ đã có suy đoán, cậu nhìn Bạc Hoài ở bên cạnh. Thấy Bạc Hoài đang nhìn chằm chằm ngọn núi kia, nghĩ rằng hắn cũng đoán được nguyên nhân rồi. Bạc Hoài rũ mắt thì đối diện với ánh mắt lấp lánh của Giang Tứ, Giang Tứ cố nén kích động. Có phải trong núi có thứ gì tốt không? Bạc Hoài gật đầu, rất có thể, bối thân quỷ Hà Tu một lòng muốn trở thành quỷ linh. Chuyện có thể khiến nó mạo hiểm đến như vậy, nhất định là có liên quan đến điều kiện trở thành quỷ linh của nó. Muốn trở thành quỷ linh. Thứ nó thiếu nhất chính là linh lực để luyện thể, ngọn núi này có cái gì? Đáp án đã được hiện ra rất sinh động. Khi bối thân quỷ Hà Tu bị quái vật may vá đờ ẻ xuống đất đấm quyền anh, thì đột nhiên phía sau quái vật may vá lại xuất hiện một con quỷ. Cả người con quỷ kia được bao bọc trong khí đen dày đặc quấn quanh cổ của quái vật may vá, muốn trực tiếp gặt đầu của quái vật may vá xuống. Nhưng quỷ khí xung quanh cơ thể của quái vật may vá như là biến thành vô số dây leo. Cuốn lấy con quỷ đánh lén kia, đang muốn trực tiếp xé nát thì con quỷ đánh lén kia lập tức rút lui. Cho dù khí đen xung quanh người nó bị gỡ ra một mảng nhưng cũng không ngăn được nó trốn thoát. Khi Giang Tứ nhìn thấy con quỷ được bao bọc trong khí đen kia, cậu đã không thể rời mắt đi. Trái tim cậu thình thịch kinh hoàng, cậu có một dự cảm mãnh liệt, con quỷ kia chính là quỷ ăn mạng mà cậu vẫn luôn tìm kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tứ không biết ngọn gió nào đã đưa quỷ ăn mạng đến đây, tại sao lại ở đây phục kích quái vật may vá, mà không thể nghi ngờ gì thực lực của quái vật may vá này rất mạnh. Quỷ ăn mạng đi đời thì cứ đi đời đi, nhưng mẹ của cậu không thể mất đi được. Quái vật may vá đột nhiên bỏ lại hai con quỷ này, nó nhảy lên thật cao, lao về phía nhóm Giang Tứ. Cùng lúc đó, bối thân quỷ và quỷ ăn mạng được bao bọc trong khí đen cũng cùng nhau xuất hiện trong nháy mắt. Một khắc trước ba con quỷ còn đánh nhau bất chấp, ngay sau đã thay đổi mục tiêu. Dưới tình huống không có con người tham gia, quỷ sẽ chiến đấu với nhau, nhưng một khi con người xuất hiện thì tuyệt đối sẽ trở thành mục tiêu tiêu diệt đầu tiên của quỷ. Khoảnh khắc quái vật may vá thoáng xuất hiện, linh vực của Bạc Hoài cũng vung lên. Linh quang va chạm với quỷ khí ngay lập tức nổ tung, tầm nhìn vốn đã mơ hồ lại càng trở nên mơ hồ hơn. Linh vực vừa tiếp xúc với quái vật may vá, Bạc Hoài đã ý thức được quái vật may vá này rất mạnh. Thực lực của quái vật may vá cao hơn Bạc Hoài, nhưng còn kém rất nhiều so với cây bách quỷ. Bạc Hoài không phải là không có sức lực chiến đấu. Cho dù nó đã tiến vào cấp thần bí thì cũng là mới bước vào không lâu. Thực lực của nó có thể áp chế được bối thân quỷ nhưng chưa chắc có thể áp chế được Bạc Hoài. Bạc Hoài đã ở đỉnh cấp A, bước nửa bước chân vào cấp S. Cho dù có sự chênh lệch nhất định với quái vật may vá, nhưng dưới sự hỗ trợ của linh khí, hắn vẫn không sợ quái vật may vá này. Linh vực vỡ vụn không thể ngăn cản được sự tấn công của quái vật may vá. Áp lực khổ âm bố quỷ dị đờ e xuống. Quỷ khí nồng đậm trong quỷ dị tràng trở thành thủ đoạn tấn công của quái vật may vá, khiến cho mọi người và linh hồn thú cưng có mặt ở đây bị ghìm xuống không thể di chuyển. Theo chân quái vật may vá rơi xuống, áp lực quỷ dị càng trở nên mạnh mẽ hơn. Quỷ khí giống như có trọng lượng, như một ngọn núi lớn đè nặng lên mỗi người, mặt đất dưới chân họ theo đó mà rạn nứt. Trong số mọi người ở đây, người đầu tiên không chịu nổi chính là Tuân Kỳ, đừng nói là nửa quỷ. Ngay cả toàn thân là quỷ khi đối mặt với một thứ quỷ dị mạnh mẽ như thế thì cũng phải quỳ xuống. Giang Tứ, Kinh Ngôn Phong, Úc Hành và linh hồn thú cưng đều có linh quang trên người, có thể miễn cưỡng chịu được một chút áp lực quỷ dị. Nhưng Tuân Kỳ không có linh quang, hắn đang chịu đựng áp lực từ quái vật may vá này nhiều nhất. Giang Tứ nhìn thấy cơ thể Tuân Kỳ ngã xuống giống như bị bẻ gãy, thân thể cũng hãm xuống dưới. Giang Tứ muốn qua đó giúp đỡ, nhưng với thân phận là linh giả của cậu thì chỉ có thể bị ép tại chỗ không động đậy được, trừ phi sử dụng sức mạnh của quỷ thể, dùng quỷ khí thuần khiết chống lại nó. Đầu ngón tay của Giang Tứ hung hăng véo mạnh vào lòng bàn tay trái, ngay trước khi cơ thể của Tuân Kỳ bị đè dẹp lép, Giang Tứ đang chuẩn bị đâm vào lòng bàn tay để giải phóng quỷ khí ra thì một luồng ánh sáng bạc quét về phía quái vật may vá, nhát kiếm quét qua phá bỏ áp lực quỷ dị. Quái vật may vá được quỷ khí nồng đậm bao bọc kéo về phía sau, áp lực quỷ dị trên cơ thể mọi người lập tức biến mất. Mọi người đứng yên tại chỗ đừng nhúc nhích, Bạc Hoài nói xong cậu này thì linh vực vung ra, đuổi theo quái vật may vá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc Hoài không nói tên ai cụ thể, nhưng mọi người đều biết người Bạc Hoài nói chính là ai. Kinh Ngôn Phong và Úc Hành đồng thời nghênh chiến bối thân quỷ Hà Tu. Hai người bọn họ sau khi trở về cũng đã tăng thêm một ít giá trị tinh thần sơ khai. Hơn nữa có Pai hỗ trợ, hai người một mèo liên thủ khống chế bối thân quỷ Hà Tu hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng muốn tiêu diệt hoàn toàn thì có hơi khó khăn. Giang Tứ đang muốn đi xem tình huống của Tuân Kỳ thì linh văn phòng ngự trên người đột nhiên dâng lên. Quỷ ăn mạng lại muốn lấy mạng cậu lần nữa. Ba linh hồn thú cưng cùng nhau lao vào quỷ ăn mạng, nhưng lại bị Giang Tứ ngăn cản. Linh hồn thú cưng không phải là đối thủ của quỷ ăn mạng. Năng lực của quỷ ăn mạng có thể trực tiếp lấy đi mạng sống của con người. Linh hồn thú cưng cũng không ngoại lệ. Các anh ở lại đây hỗ trợ, đừng đi theo. Giang Tứ nói xong, quỷ vực đã bao lấy quỷ ăn mạng, mang theo nó nhanh chóng rời khỏi chiến trường. Quỷ ăn mạng và Giang Tứ đều nghĩ đến một nơi, cả hai đều muốn đưa nhau rời khỏi chiến trường. Đáng tiếc tốc độ của quỷ ăn mạng không nhanh bằng Giang Tứ. Khoảnh khắc quỷ khí của quỷ ăn mạng muốn quân lấy Giang Tứ thì đã bị quỷ vực mang đi khỏi chiến trường. Mới vừa đáp đất thì quỷ ăn mạng đã xoay người bỏ chạy, không hề chạm trán với Giang Tứ. Mà Giang Tứ dù bất cứ giá nào cũng không thể để nó trốn thoát. Tốc độ của quỷ ăn mạng nhanh nhưng tốc độ quỷ vực của Giang Tứ càng nhanh hơn. Ngay khi sắp đuổi kịp thì quỷ ăn mặc đột nhiên biến mất ngay trước mắt cậu. Trong lòng Giang Tứ giật mình, cho rằng đã để nó chạy thoát. Kết quả quỷ ăn mặc lại xuất hiện ở phía trước, đang dùng tốc độ nhanh nhất chạy trốn đi. Giang Tứ lập tức đuổi theo qua, quỷ ăn mặc thỉnh thoảng lại biến mất. Nhưng Giang Tứ vẫn luôn tiến về phía trước. Cho dù Giang Tứ biết quỷ ăn mặc đang dụ cậu đến đó, nhưng cậu cũng không thể từ bỏ. Giang Tứ với sự hỗ trợ của quỷ vực sau vài lần thoáng hiện đã kéo gần khoảng cách. Quỷ vực bao lấy quỷ ăn mặc đang tháo chạy, không đợi Giang Tứ dùng hết quỷ khí để giải thoát mẹ mình. Đòn tấn công im hơi lặng tiếng của quỷ ăn mặc lại xuất hiện. Linh văn phòng ngự lập tức mở ra. Sự giam cầm của quỷ vực bị chính linh văn phòng ngự của Giang Tứ đánh tan. Tay trái đánh vào tay phải một cách hoàn mỹ. Giang Tứ, quỷ ăn mặc đã trốn thoát thành công vẫn đang di chuyển với tốc độ cao về phía trước. Giang Tứ chỉ có thể tiếp tục đuổi theo. Khi nhìn thấy một mảng khu vực đen nghìn nghịt phía trước, quỷ ăn mặc là đang cố ý dẫn cậu đến nơi này sao? Mất công như thế, chẳng lẽ là muốn lợi dụng cỏ quỷ tuyến đối phó cậu sao? Giang Tứ nhớ tới cỏ quỷ tuyến to dày ở trấn Cương Tây, rõ ràng cũng là bút tích của quỷ ăn mặc. Chẳng lẽ cỏ quỷ tuyến này là bà con họ hàng với quỷ ăn mặc à? Sao lại khiến nó nhớ mãi không quên mãi thế? Có phải bà con họ hàng hay không thì cũng chẳng sao. Giang Tứ đã hạ quyết tâm muốn xử lý quỷ ăn mặc, cho nên khi quỷ ăn mặc muốn chạy trốn vào trong trung tâm của cỏ quỷ tuyến, Giang Tứ đã đuổi theo không chút do dự. Mỗi lần cậu tiếp đất, đám cỏ quỷ tuyến gần đó sẽ bị thu hút mà tranh giành điên cuồng, dễ dàng bị quỷ vực của cậu cắn nát. Những nơi cậu đi qua, tất cả cỏ quỷ tuyến đều bị dọn sạch. Sợi tơ quỷ mỏng manh xuyên qua quỷ ăn mặc đang muốn trốn thoát lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều này là Giang Tứ học được từ Bạc Hoài. Cậu không giống như Bạc Hoài, quyết đoán khuếch tán quỷ vực, nổ tung quỷ ăn mặc một lần. Cậu không dám, cũng không thể, cậu sợ tính mạng của mẹ sẽ không còn theo con quỷ. Sợi tơ quỷ khuếch tán ra phía ngoài, nổ tung nửa người quỷ ăn mặc. Cơ thể bị tàn phá nhanh chóng được quỷ khí chữa trị, rất nhanh đã khôi phục lại hoàn chỉnh. Quỷ ăn mặc vẫn còn đang chạy trốn vào nơi trung tâm, Giang Tứ theo đuổi tới cùng. Ngay khoảnh khắc quỷ ăn mặc bước vào khu vực trung tâm, mặt đất bắt đầu rung chuyển. Một gốc cỏ quỷ tuyến to bự phá tan mặt đất, giống như một con rắn khổng lồ màu đen đang vùng vẫy trên không. Gốc cỏ quỷ tuyến này còn to và dày hơn cả gốc cỏ ở trấn Cương Tây. Cỏ quỷ tuyến to bự vừa xuất hiện đã đánh về phía quỷ ăn mặc. Quỷ ăn mặc xoay người nhìn về phía Giang Tứ, không tránh không né, như là đang muốn cố ý tự sát trước mặt Giang Tứ. Đồng tử Giang Tứ run rẩy kịch liệt, quỷ vực trong tay lao tới quỷ ăn mặc với tốc độ nhanh nhất, muốn lôi nó ra khỏi phạm vi tấn công. Thế nhưng quỷ ăn mặc lại tránh đi quỷ vực của cậu, chủ động nghênh đón đòn tấn công của cỏ quỷ tuyến. Quỷ ăn mặc nổ tung trên không, hóa thành một đám xương đen nhanh chóng bị cỏ quỷ tuyến hấp thu. Khoảnh khắc quỷ ăn mặc phát nổ, Giang Tứ cảm giác đầu mình cũng nổ tung theo. Đại não cậu trống rỗng, ngây ngốc nhìn quỷ ăn mặc đã biến mất không thấy đâu. Cậu muốn khẳng định quỷ ăn mặc đã chạy thoát nữa rồi. Giống như rất nhiều lần trước đây vậy, nó chạy tới đây là muốn dụ cỏ quỷ tuyến cao đẳng này đối phó với cậu. Với sự gian xảo của quỷ ăn mặc, sao có thể một đường đi tìm chết được chứ? Nó chắc chắn là có âm mưu khác. Chắc chắn là như thế rồi. Thế nhưng, cỏ quỷ tuyến to bự sau khi hấp thu đám xương đen của quỷ ăn mặc, kích thước của nó đã tăng lên hàng chục lần, trở nên khổng lồ như một cây cột chống trời. Giang Tứ ngơ ngẩn nhìn đám cỏ quỷ tuyến khổng lồ đang đè lên người mình. Nó vung ra áp lực quỷ dị khổ âm bố bao trùm Giang Tứ, muốn nghiền nát cậu trong một đòn. Giang Tứ vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, sắc mặt cậu trắng bệch. Đôi mắt sáng ngời thấu triệt giờ phút này lại quay cuồng quỷ khí, bao trùm tròng trắng và đồng tử trong mắt, biến thành một màu đen tuyền như vực sâu. Cách chương.